Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4. Đối mặt giáo y như vậy kiêu ngạo đúng lý hợp tình thái độ. Ninh Thư cũng là say. Có loại không lời gì để nói cảm giác. Ninh Thư trên trán đỉnh băng gạc liền đi rồi. Nhưng thật ra làm cái kia giáo y nhìn nhiều nàng hai mắt. Còn nhìn theo thẳng đến Ninh Thư bóng dáng nhìn không thấy. Ninh Thư căn cứ nguyên chủ ký ức, về tới phòng học, nói thật, nhìn đến phòng học thời điểm, Ninh Thư trong lòng rất là kích động một chút. Từ 15 tuổi lúc sau nàng liền ở bệnh viện ngốc. Từ đó về sau nàng liền không có đi qua phòng học. Nhưng là điểm này nhiệt tình lập tức đã bị tưới diệt. Ninh Thư đứng ở phòng học cửa muốn đi vào, lại bị mang theo mắt kính lão sư che ở cửa. Lâm Dai Dai. Vô cớ trốn học đến trễ. Này tiết khóa liền không cần thượng. Đứng ở cửa, Lương lão sư nhàn nhạt nói. Mắt kính hạ ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Không cần gây trở ngại những người khác đi học. Ninh Thư trong lòng thực không thoải mái. Nhưng cũng biết trứng chọi đá. Ngoan ngoãn đứng ở cửa. Lương lão sư hừ một tiếng. Một bộ khắc nghiệt phụ nữ trung niên hình tượng. Cùng nhân loại linh hồn công trình sư hình tượng tương đi khá xa. Ai là quý tộc học viện? Ở trong trường học lão sư địa vị còn không có học sinh cao. Hơn nữa này đó học sinh thân phận đều không phải lão sư có thể chọc đến khởi. Hiện tại nàng là ở ai chính là mọi người đòi đánh nhân vật. Lương lão sư cái này thế lực nữ nhân tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Như vậy liền có thể lấy lòng ở trường học thần giống nhau tồn tại ba cái vương tử. Ở Lâm Dai Dai trong trí nhớ, lúc trước toàn giáo người đều trêu cợt Lăng Tuyết, Lương lão sư lúc ấy cũng tan mất hạ thạch, liều mạng khó xử Lăng Tuyết, chính là cuối cùng Lăng Tuyết xoay người. Lương lão sư lập tức liền thay đổi thái độ, lấy lòng Lăng Tuyết, chính là đầu tường thảo nghiêng ngả người. Ninh Thư đứng ở trên hành lang. Nghe được trong phòng học truyền đến huýt sáo thanh cùng cười vang thanh. Một ít người đứng lên nhìn ánh mắt của nàng mang theo khinh thường cùng trào phúng. Ninh Thư, nguyên chủ rốt cuộc là làm chuyện gì? Làm những người này như vậy hận nàng. Liền cùng có mối thù giết cha giống nhau. Ninh Thư cẩn thận hồi ức một chút. Giống như cũng không có làm chuyện gì a. Chính là điên rồi giống nhau tìm Lăng Tuyết phiền toái. Liều mạng nhảy nhót. Phục hồi tinh thần lại giống như liền chọc nhiều người tức giận. Ninh Thư im lặng, ở thế giới này, Lăng Tuyết chính là tuyệt đối vai chính. Thế giới này đều là vây quanh vai chính chuyển. Nhưng là giống Lăng Tuyết như vậy, chỉ cần động động ngón tay, liền có vô số người đối nàng xua như xua vịt. Không có lý trí mù quáng sùng bái. Này đã không phải mị lực, mà là khủng bố. Thế giới này sẽ như thế nào a? Ninh Thư cảm thấy chính mình quá nhiều chuyện. Chính mình hiện tại liên nhiệm vụ đều sờ không tới biên. Hoàn toàn không có manh mối. Tư duy cư nhiên thiên chạy đến toàn nhân loại. Toàn thế giới trình tự. Ninh Thư chạm đến có chút chân đau. Liền đơn chân đứng. Một hồi đổi chân. Thật vất vả ai đến tan học tiếng chuông vang. Kết quả từ trong phòng học trào ra tới một đám người. Đem Ninh Thư vây quanh ở trung gian. Chính là ở WC đánh Ninh Thư người. An Dung chính là ấn Ninh Thư đầu hướng trên tường đâm nữ học sinh. Miệng nàng nhai kẹo cao su. Nâng cằm, điếc lôi kéo mí mắt nhìn Ninh Thư. Âm dương quái khí mà nói. Nha, cư nhiên còn dám tới đi học a? Xem ra là không có chương trí nhớ a. Ninh Thư thân thể run rẩy một chút. Thân thể này ở sợ hãi trước mặt người này. Nghĩ đến cốt truyện cái này kêu An Dung nữ hài đảm đương Lăng Tuyết tay đấm. Đem nguyên chủ tấu đến quá sức. Mỗi ngày quải thải. Trong lòng dâng lên oán hận lại sợ hãi cảm xúc. Nếu nói Lăng Tuyết là nguyên chủ hận nhất người. Như vậy nguyên chủ đối cái này kêu An Dung nữ hài hận ý không thể so Lăng Tuyết thiếu. Rốt cuộc rất nhiều chuyện đều là An Dung tự mình động thủ. Lãnh vương tử tới. Lãnh vương tử tới. Ngoặc kép. Chung quanh vang lên nữ hài tử tiếng thét chói tai. Hành lang hai bên đều đứng đầy nữ hài tử. Trung gian không ra một cái con đường. Ba cái tự mang sáng lên hai hoàn vương tử chiều Ninh Thư phòng học đi tới. chúng Tâm Phủng Nguyệt giống nhau. Chung quanh đều là tiếng thét chói tai. Ninh Thư ánh mắt tập trung ở trước nhất người kia. Dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt lãnh khốc, nhưng là loại này lãnh khốc mang theo một loại non nớt. Có vẻ kiệt ngạo khó thuần, cao cao tại thượng cao quý, ngạo khí lại khốc soái. Ninh Thư cảm giác trái tim ở trong lồng ngực bang bang mà nhảy lên. Liền mặt đều đỏ, Ninh Thư tỏ vẻ, này hoàn toàn là thân thể phản ứng. Cùng nàng không có quan hệ. Vốn dĩ Phi Dương Ương ngạnh An Dung ở nhìn thấy ba cái vương tử lúc sau. Lập tức liền trở nên kiều tiếu. Trên người rốt cuộc sao có kiêu ngạo hơi thở. Lập tức liền biến thân. Cảm giác cùng thay đổi một người giống nhau. Lại xem chung quanh nữ hài. Trên mặt đều là đỏ bừng. Hoặc rụt rè, hoặc nhiệt tình, hoặc lãnh diễm. Tóm lại là các loại hình hiện ra ở ba cái vương tử trước mặt. Ninh Thư trong lòng toát ra một cổ u oán mà phẫn nộ cảm xúc. Đều là hồ ly tinh. Này đó hồ ly tinh. Ninh Thư trên mặt một đầu hắc tuyến. Nguyên chủ rốt cuộc nhiều thích cái này lãnh ngạo. Muốn phụng hiến ra bản thân linh hồn tới nghịch tập nhân sinh. Đều không quên muốn đem lãnh ngạo từ lăng tiết mị lực trung cứu vớt ra tới. Lãnh vương tử. Ngươi là tới tìm Lăng Tuyết. Lăng Tuyết ở phòng học. Ta đi giúp ngươi kêu. An Dung nhu thuận lại kích động mà nói. Chạy nhanh đi vào phòng học đi kêu Lăng Tuyết. Đã quên nói một câu. Nguyên chủ cùng Lăng Tuyết cư nhiên là cùng lớp đồng học. Nhiệt duyên a. Đối với bên ngoài tình huống, Lăng Tuyết đã sớm biết. Nghĩ đến chính mình cái này người tu chân cư nhiên muốn đi ra ngoài thấy này đó phàm nhân. Lăng Tuyết trong lòng liền không thoải mái. Nhưng là nghĩ vậy ba cái củ cải nhỏ có thể thế chính mình giải quyết một ít thật nhỏ phiền toái. Làm nàng có thể ở trường học thoải mái dễ chịu. Có đôi khi quyền thế chính là như vậy phương tiện. Lãnh vương tử nói một tiếng lời nói. Muốn khó xử một người. Quả thực không cần quá phương tiện. Lăng Tuyết cũng yên tâm đầu khó chịu. Bất quá toàn giáo nữ hài tử đều thích vương tử. Lại thích chính mình. Lăng Tuyết tuy rằng là người tu chân, nhưng là cũng là nữ nhân. Hư vinh tâm so giống nhau nữ nhân còn mạnh hơn. Lăng Tuyết cười cười, ra phòng học, dùng tay bát bát chính mình đầu tóc. Hơi hơi mỉm cười, tức khắc nhìn đến Lăng Tuyết tươi cười người đều cảm giác có mùi thơm cánh hoa từ trên trời giáng xuống, làm người say mê. Ninh Thư nhìn đến Lăng Tuyết, trong lòng tán thưởng, quả nhiên là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Ngũ quan tinh xảo mỹ lệ tự phụ ngạo nghễ, lại làm người nhịn không được muốn thân cận. Ngay cả Ninh Thư nhìn đến Lăng Tuyết thời điểm, trong lòng đều sinh ra một cổ thân thiết, muốn tới gần nàng xúc động. Phảng phất đối phương chính là chính mình thân nhất người, yêu nhất người. Ninh Thư trong lòng hoảng sợ, đây là tình huống như thế nào? Vai chính quang hoàn lớn như vậy. Ninh Thư cẩn thận suy tư một chút. Suy đoán phỏng chừng là bởi vì linh khí duyên cớ. Lăng Tuyết là người tu chân, hấp thu thiên địa linh khí. Linh khí loại đồ vật này là thân thể nhất yêu cầu thân cận đồ vật. Thân thể bản năng khát vọng linh khí, tiến tới thân thể đối Lăng Tuyết sinh ra thân thiết chi ý. Ninh Thư nghĩ đến nguyên chủ, dựa vào đối lãnh ngạo một khang tình yêu, sinh sôi kháng ở vai chính quang hoàn cùng thân thể đối linh khí khát vọng. Lăng Tuyết nhìn đến những người này si mê ánh mắt, chính là khốc soái lãnh ngạo đều là một bộ ngây dại bộ dáng. Trong lòng rất đắc ý, không uổng công nàng bó lớn linh khí dùng để cải tạo thân thể này. Trước kia ở tu chân giới, nữ nhân là thực khó khăn, có thể thật sự bằng chính mình năng lực bò dậy nữ tu sĩ không nhiều lắm. Phần lớn đều là dựa vào nam nhân, trở thành lô đỉnh giống nhau tồn tại. Chính là hiện tại này đó nam nhân ở nàng mị lực hạ vô pháp tự kềm chế. Hết chương.